Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139: Hàn Nha Hiểu. Trương Hằng rời đi Annie nữ vương báo thủ hiệu không bao lâu liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng pháo. SWW tương đương Sim Eung tương đương La Charleston phương hướng bị một áng lửa bao phủ. Trương Hằng biết Orop cùng Tích báo thù đã bắt đầu. Bất quá chuyện sau đó đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn tại Annie nữ vương báo thù hiệu trên kiếp sống đã kết thúc. Trên thực tế đêm nay về sau Tích liền cùng hắn Annie nữ vương báo thù hiệu cùng một chỗ biến mất. Trương Hằng tại gặp được cái sau là 4 năm chuyện sau đó. Đó chính là nói sau. Trên thuyền 16 người thừa dịp điểm ấy thời gian đã chọn lựa tài công. Billy đối Trương Hằng nói, ta vừa rồi đại khái nhìn xuống. Hiện tại bến cảng bỏ neo đại khái 20 con thuyền. Trong đó cỡ nhỏ thuyền 12 chiếc, cỡ trung 8 chiếc, cỡ lớn 2 chiếc, trên thuyền đều không có người nào có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Charleston khoảng cách Nassau có xa mấy trăm cây em. Đám người không có khả năng chỉ bằng dưới thân thuyền nhỏ trở lại đi. Huống chi bọn hắn hiện tại thế nhưng là thân ở trong bảo khố. Thừa dịp Annie nữ vương báo thù hiệu hấp dẫn trên bờ tất cả lực chú ý. Chính là giành lại một chiếc mới tọa giá cơ hội tốt nhất. Các người cũng đã có lựa chọn đi. Trương Hằng nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn biết đây chính là mình sau này thành viên tổ chức. Owen nói không sai. Hiện tại trên thuyền nhỏ nhóm người này trên cơ bản đều là Annie nữ vương báo thù hiệu trên tư lịch. Già nhất một nhóm thủy thủ. Kinh nghiệm phong phú. Kỹ thuật xuất sắc. Càng quan trọng hơn là thân phận của bọn hắn đều rất sạch sẽ. Cũng không thuộc về Orop cũng không thuộc về Fraser. Chẳng qua nếu như không có Trương Hằng can thiệp, tại trận này quyền lợi chi tranh bên trong kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng là không tốt nhất. Billy cùng những người khác ngắm nhìn, trong mắt lấp lóe qua một vòng vẻ hưng phấn. Hoàng gia hải quân ở chỗ này còn có một chiếc tàu bảo vệ. Là cỡ trung thuyền, trên thuyền đại khái trang bị 30 ổ hỏa pháo. Cùng trước đó chúng ta cưỡi sư tử biển hiệu không sai biệt lắm. Nhưng là uy lực mạnh hơn, tốc độ hẳn là cũng sẽ nhanh hơn. Bằng vào ta nhóm hiện tại nhân thủ hoàn toàn có thể điều khiển nó trở lại Nassau. Đến lúc đó chỉ cần lại chiêu mộ chọn người, chúng ta liền có thể ra biển. Một tên khác ra hải tặc cũng nói, kỳ thật Annie nữ vương báo thù hiệu cũng không phải là thích hợp nhất cướp bóc thuyền. Nó quá lớn, tất nhiên sẽ hy sinh một bộ phận tốc độ. Mà lại trên thuyền chở khách thủy thủ quá nhiều. Nếu như chỉ là ăn cướp đồng dạng thương thuyền. Không cần đến mạnh như vậy hỏa lực. Mỗi người có thể điểm đến chiến lợi phẩm cũng sẽ rất có hạn. Huống chi nó cũng quá chói mắt một điểm. Trương Hằng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này động thủ đi. Một khắc đồng hồ về sau. 17 người thuận đuôi thuyền dây thừng leo lên kia chiếc được tuyển chọn hải quân tàu bảo vệ. Hiện tại cũng không có cất cánh nhiệm vụ. Trên thuyền chỉ có 10 cái phụ trách trông coi người. Trương Hằng cũng không làm khó hắn nhóm. Chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất chế phục bọn hắn. Đem bọn hắn trói lại. Nhét vào trước đó cưỡi thuyền nhỏ bên trong. Về sau mọi người cùng nhau động thủ giải khai buồm lãm. Thu hồi mỏ neo thuyền, lúc này trên bến tàu hải quân hai đầu thuyền nhỏ mới vừa vặn xuống nước. Cố gắng hướng về bên này cắt tới, nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Gió biển thổi gió bắt đầu thổi buồm. Trương Hằng đứng tại mũi tàu tự mình cầm lái. Hắn không có đi quấy rầy một bên chính lâm vào kịch chiến bên trong Annie nữ vương báo thù hiệu. Mà là điều khiển dưới thân thuyền buồm hướng về một bên khác chạy tới. Cuối cùng lặng lẽ lái ra khỏi hải cảng. Nhìn qua dần dần biến mất tại sau lưng bến cảng. Trên thuyền đám người bộc phát ra một trận reo hò. Ta vừa kiểm tra qua. Trên thuyền đồ ăn nguồn nước sung túc. Đầy đủ chúng ta những người này sử dụng dựa theo cái tốc độ này. chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại Nassau. Tài công Billy đi đến Trương Hằng trước mặt. Thuyền trưởng, hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Cho chúng ta mới thuyền đặt tên đi. Trương Hằng nhướng lông mi. Trong lúc bất chi bất giác hắn tiến vào một vòng này phó bản cũng đã thời gian một năm. Trong năm đó hắn một mực tại cố gắng dung nhập cái này tàn khốc lại mỹ lệ thế giới. Cùng đám hải tặc cùng nhau ăn cơm đi ngủ chiến đấu. Học tập các loại kỹ năng. Nhưng mà hắn cũng không có quên linh hồn của mình đến từ nơi nào. Thế là sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Từ nay về sau chiếc thuyền này liền gọi Hàn Nha Hiệu đi. Đám hải tặc cũng không hiểu rõ cái tên này phía sau ý nghĩa. Chỉ là đơn thuần cảm thấy nghe ngược lại là sáng sủa trôi chảy. Bởi vậy cũng không ai đưa ra dị nghị. Trương Hằng ngắm nhìn đỉnh đầu tinh tinh. Mở miệng cười nói. Hiện tại, để chúng ta về nhà đi. Annie gần nhất trong khoảng thời gian này lại khôi phục lại nhàm chán trạng thái bên trong. Trương Hằng ở thời điểm tốt xấu còn có thể có người theo nàng trò chuyện. Nghe nàng phàn nàn một chút cá ướp muối nhân sinh. Cái sau vừa đi, nhà này trong phòng liền chỉ còn lại nàng một người. Dĩ vãng nàng còn có thể ở trên đảo bốn phía đi một vòng. Đánh một hai cái mắt không mở người điều động Hạ Tịch Mịch. Nhưng là từ khi Trương Hằng đáp ứng lần sau trở về mang nàng ra biển sau nàng cũng hướng người nào. Đó hứa hẹn mình sẽ quản dường như mình nắm đấm. Không còn gây chuyện khắp nơi. Annie trên thân có một đống lớn mau bệnh. Nhưng là nói không giữ lời cũng không phải là một trong số đó. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng đều rất ít đi ra ngoài. Qua lên giống trạch nữ đồng dạng sinh hoạt. Thế nhưng là dù vậy, vẫn sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Annie ngồi tại trước cổng chính trên ghế nằm uể oải phơi nắng. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Cái kia đúng là âm hồn bất tán thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người cân nhắc thế nào? Chúng ta có thể đi Massachusetts. Ta có cái thúc thúc ở nơi đó trồng mùi thuốc lá. Chúng ta có thể đi tìm nơi nương tựa hắn. Hắn sẽ cho ta cung cấp một phần công việc ổn định. Đầy đủ chúng ta tại đại lục mới vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Không cần lại vì phòng ở đồ ăn phát sầu. Annie trừng lên mí mắt. Không có gì phản ứng. Nam nhân tiếp tục nói. Tiếp nhận hiện thực đi. Annie, ngươi tới nơi này cũng có hơn một năm đi. Có đầu nào thuyền nguyện ý tiếp nhận ngươi sao? Là thời điểm từ bỏ ngươi những cái kia ảo tưởng không thực tế. Khi hải tặc không phải chơi nhà tròi, ngươi hẳn là may mắn ta không có vì chuyện lúc trước sinh khí. Lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu. Chỉ cần ngươi gả cho ta chúng ta trước đó nợ nần liền xóa bỏ. Annie liếc mắt, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Dêm ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta từ Ireland một đường đến Nassau. Tiêu chính là ai tiền? Còn không phải dựa vào ta từ trong nhà trộm ra bộ kia ngân bộ đồ ăn sao? Kết quả đến Nassau ngươi liền cùng ta trở mặt. Muốn các tính các sổ sách. Vậy sao ngươi không đem trước đó sổ sách cũng coi như tính toán? Gặp thiếu nữ tóc đỏ rốt cục có phản ứng dêm lập tức cao hứng lên. Cũng không đỏ mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tách ra tính sổ sự tình thế nhưng là một chút thuyền chúng ta liền nói tốt. Ngươi lúc đó cũng đồng ý qua. Cho dù dạng này ta vẫn như cũ nuôi ngươi nửa năm. Ngươi luôn nói làm hải tặc liền đem tiền trả lại cho ta. Nhưng là bây giờ nhìn đến đó căn bản là chuyện không thể nào. Annie bị con hàng này vô sỉ chọc, cười vui lên, tương tự đối thoại đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì đánh không lại thiếu nữ tóc đỏ, James sợ là đã sớm nhịn không được tái máy tay chân. Ngay tại Annie nghiêm túc tự hỏi muốn hay không phá giới một lần, chiếu vào trước mặt Trương này chán ghét mặt đến trên một quyền lúc. Một tên tiểu quỷ từ đồng ruộng thật nhanh chạy tới. Xa xa liền hô. Annie lão đại. Annie lão đại. Lại có mới thuyền hải tặc đến Nassau. là một chiếc hải quân chiến hạm đâu. Ở trên đảo phụ trách trấn giữ thành lũy cùng pháo đài Hoắc Ni Cách bị giật mình kêu lên. Cũng may bọn hắn kịp thời dâng lên cờ đen. Hở, lại một chiếc quân hạm sao? Hiện tại người lá gan đều lớn như vậy sao? Annie nhận ra kia là trên đường một đứa bé vương, bị nàng bẹp mấy lần sau từ đối với lực lượng sùng bái. Cái sau liền hết hy vọng sập đất bái nàng khi lão đại rồi. Hắn chân trần từ bến tàu một đường chạy tới, đầu đầy mồ hôi, nhìn rất nóng lòng bộ dáng. Thuyền của bọn hắn dài muốn ta đến thông chi nước của bọn hắn, tay dài nhanh đi bến tàu tập hợp. Vậy ngươi liền đi thông chi à? Chạy đến ta chỗ này làm gì? Annie tức giận nói. Tiểu quỷ thở hổn hển nói. Ta cũng rất tò mò à. Nhưng bây giờ ở trên đảo tên gọi Annie, còn có một đầu tóc màu lửa đỏ ngoại trừ lão đại ngươi thật giống như không có người khác. À, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.